Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 535, gặp gia trưởng. Giang gia gia chủ, vậy mà cho tiểu tử này cúc cung xin lỗi. Trong đại sảnh tất cả mọi người một bộ gặp quỷ biểu lộ. Sở Phong liếc Giang Hãn liếc một chút, chỉ Giang Ngọc nói ra. Chuộc tội ngược lại là không cần, bởi vì ta đã tự mình động thủ giải quyết, đem các ngươi người Giang gia hủy dung nhan, còn cắt đứt tứ chi, ngươi cần phải không có ý kiến chứ? Đương nhiên không có, Sở tiên sinh đây đều là phải làm. Giang Hãn liên tục gật đầu đáp lời, không dám chậm trễ chút nào. Ùm ụp, Trần gia, Lý gia, Triệu gia, Trịnh gia. Bốn nhà gia tộc gia chủ mãnh liệt nuốt từng ngụm nước. Đầu óc trống rỗng, sở tiên sinh, chúng ta không biết thân phận của ngươi a, ngươi không biết vô tội a, sở tiên sinh, đều tại chúng ta có mắt không tròng a, sở tiên sinh, còn xin ngươi 10 triệu chuộc tội a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn cái gia chủ cùng nhau quỳ gối Sở Phong trước mặt. Liền Giang Hãn ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu. Bốn người bọn họ đương nhiên chỉ có thể quỳ xuống đến không ngừng dập đầu. Cái gì? Giờ phút này nằm trên mặt đất Giang Ngọc đồng tử mạnh mẽ co lại. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng lớn. Nguyên bản hận không thể đem Sở Phong chém thành muôn mảnh nàng. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Sự tình lại biến thành bây giờ cục diện này. Hắn rốt cuộc là ai? Một cỗ nồng đậm hoảng sợ tại nàng đáy lòng tràn ngập ra. Sở Phong lười nhác mở miệng. Giang Hãn tiến lên một bước. Quát lạnh nói. Bốn người các ngươi. Làm chuyện bậy coi là cầu xin tha thứ thì hữu dụng. Bốn người các ngươi gia tộc ngay hôm đó lên cút ngay lập tức ra Lạc Thành. Muốn là còn dám bước vào. Tự gánh lấy hậu quả. A. Bốn cái gia chủ cùng nhau kêu thảm một tiếng, mặt như nước đọng, Trịnh gia coi như, Sở Phong đạo, đúng, toàn nghe Sở tiên sinh. Giang Hãn vội vàng nói, lúc này, Sở Phong chậm rãi đứng lên, hướng Trịnh Tông Bình nói ra, Trịnh Tông Bình, các ngươi Trịnh gia làm cái gì ta mặc kệ, nhưng là Trịnh Hạo là ta huynh đệ, nếu để cho hắn bị thương tổn, lần sau ta sẽ không lại tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Không dám không dám. Sở tiên sinh nói là. Trịnh Tông Bình vội vàng gật đầu lia lia. Sở Phong cái này mới đứng dậy. Vỗ vỗ Trịnh Hạo bả vai. Trịnh Hạo, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói. Có khó khăn tới tìm ta. Cái này Lạc Thành bên trong. Cần phải còn không có ta giải quyết không sự tình. Ta, chấm ngoặc kép. Trịnh Hạo sớm đã ngây ra như phỗng, chỉ có thể sững sờ gật gật đầu. Làm xong đây hết thảy, Sở Phong hai tay để vào túi, trước mắt bao người rời đi Trịnh gia đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, trên mặt mỗi người đều là kinh ngạc vạn phần. Giang Kiến Thuần, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là ta Lạc Thành Giang gia một viên. Tự giải quyết cho tốt. Giang Hãn phẫn nộ quát. A, Giang Kiến Thuần một tiếng kinh hô. Liền vội vàng tiến lên ôm lấy Giang Hãn chân. Nói ra, gia chủ, chúng ta đến cùng làm gì sai a? Đều là tiểu tử kia hại Ngọc Nhi trước đây a. Giang Hãn trực tiếp một chân đem hắn đá văng ra. Cười lạnh nói, sai thì sai tại ngươi gây Sở tiên sinh. Tự ngươi nói một chút, mắt chó không biết Thái Sơn, gây một cái hậu thiên cao thủ, ngươi có phải hay không thật quá ngu xuẩn? Cái gì, hậu thiên cao thủ, hắn vừa mới nói xong, cả sảnh đường kinh hãi soạt, liền xưng bá nhất phương Giang Hãn cũng chỉ là cái cấp 9 cao thủ. Thế nhưng là vừa mới tiểu tử kia vậy mà, mẹ, kém chút liền bị Giang Kiến Thuần tên vương bát đản này hại chết. Trong lúc nhất thời, Trần gia, Lý gia, Triệu gia, mỗi người đều mồ hôi lạnh ứa ra, đem quần áo triệt để ướt nhẹp. Giang Ngọc hai mắt triệt để một mảnh cho tàn. Nàng hối hận chính mình không tin cái kia tên nha hoàn nói chuyện. Một cái còn trẻ như vậy hậu thiên cao thủ, Giang Linh Huyên lại có đạo lý gì không đi ưa thích? Hảo Nhi, ngươi có thể kết giao cái hảo huynh đệ a, vì sao không nói sớm? Trịnh Tông Bình trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, vẻ mặt tươi cười đem Trịnh Hảo kéo qua đi, líu ríu nói không ngừng. Trịnh Hảo cho đến lúc này còn lòng còn sợ hãi, ai nào biết, bình thường không lộ ra ngoài lão tam, chẳng những thế lực to lớn, vẫn là cái khủng bố hậu thiên cao thủ. Trong khoảng thời gian này, Sở Phong Phong Diệp công ty tình thế đã mãnh liệt vượt qua chim cánh cụt đế quốc, trở thành hoa hạ đệ nhất internet long đầu xí nghiệp, lại thêm Sở Phong thường xuyên tại y quán bên trong, lấy 30 triệu một người giá cả chữa bệnh, rất nhanh hắn giá trị con người thì vượt qua Hứa Tiêu, trở thành ẩn giấu đi hoa hạ đệ nhất thủ phủ. Leng keng chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, thành tựu nội dung, tại hạn định thời gian bên trong lấy được siêu việt Hứa Tiêu. Hung hăng đánh hắn mặt, thành tựu hoàn thành khen thưởng, hoàng kim đại lễ bao một phần. Nghe lấy trong đầu vang lên thanh âm, Sở Phong cái này buông lỏng một hơi, theo sau tiến nhập hệ thống ba lô, mở ra hoàng kim đại lễ bao. Vượt cấp kỹ năng vé sao một nghề nghiệp kích hoạt vé sao một vượt giới rút thưởng vé sao một. Sở Phong hỏi: "Hệ thống, vượt cấp kỹ năng vé là thứ đồ gì?" "Ký chủ, đã lâu không gặp, người IQ tựa hồ có chút hạ xuống." Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, bớt nói nhảm, mau nói, không phải vậy ta giàu chiên ngươi. "Ký chủ, vượt cấp kỹ năng vé có thể cho phép ngươi vượt qua một cấp điểm một điểm kỹ năng. Tỷ như ngươi bây giờ chỉ có thể học tập sơ cấp nghề nghiệp kỹ năng. Chương này vé có thể cho ngươi một lần học tập trung cấp nghề nghiệp kỹ năng cơ hội." "Ngoạn tào, đồ tốt." Sở Phong đánh cái búng tay, nói thẳng nói, "Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian bắt đầu a." Sở Phong tiến vào cây kỹ năng, xem xét một phen. Hiện tại hắn chỉ có hai trung cấp nghề nghiệp, lược năng giả cùng ác ma. Lược năng giả bên trong có thể điểm kỹ năng có kỹ năng một tên, lược năng tăng cường kỹ năng tác dụng, tăng lớn có thể cướp bóc dị năng phạm vi cùng năng lực. Kỹ năng hai tên, dị năng truyền thừa kỹ năng tác dụng, có thể đem cướp bóc đến dị năng năng lực, truyền thừa cho người khác. Ác ma nghề nghiệp bên trong có thể điểm kỹ năng có kỹ năng một tên, ác ma kết giới tác dụng, ác ma có thể thiết lập chính mình kết giới. Tại kết giới bên trong, ác ma chiến lực thu hoạch được trên diện rộng tăng cường. Kỹ năng hạn định, chỉ có tại ban đêm mới có thể thiết lập kết giới, lại hội hao phí đại lượng ác ma chi lực. Kỹ năng hai tên, hắc ma pháp LV một tác dụng, phong thủy hỏa lôi thổ, chỉ có ác ma mới có thể lĩnh ngộ ngũ hệ cường lực ma pháp. Nhìn đến những thứ này kỹ năng, Sở Phong nhất thời xoắn suýt, thầm nói, cảm giác lựa chọn khó khăn chứng đều muốn đi ra. Cái kia điểm kỹ năng gì tốt? "Ký chủ, hệ thống phiên bản về sau đem tiến hành đổi mới, dự tính tại trăm ngàn năm sau phiên bản đẩy ra nước Đức khoa chỉnh hình tương quan kỹ năng. Dạng này mới càng thích hợp ngươi." "Mẹ trứng, cút xa một chút." Sở Phong xì một tiếng, trực tiếp lui ra hệ thống. Cái này điểm kỹ năng hắn quyết định tạm thời trước không điểm, bởi vì cái này cơ hội kiếm không dễ. Các loại suy nghĩ kỹ càng trước lại nói. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Sở Phong điện thoại di động bỗng nhiên vang, là Tự Kỷ thiếu nữ đánh tới. "Hứa Thi Kỳ, chuyện gì?" "Sở Phong, ngươi làm sao còn gọi ta tên đầy đủ a? Người ta hiện tại thế nhưng là ngươi nữ nhân, liền không thể nhẹ nhàng một chút mà tương đương." Điện thoại một đầu khác truyền đến Hứa Thi Kỳ phàn nàn thanh âm, "Ta, ếch, ngươi đây là tại khó xử ta." Sở Phong gãi gãi đầu, Tốt tốt tốt, không làm khó ngươi á. Hứa Thi Kỳ ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc. Sở Phong, xế chiều đi một chuyến nhà ta. Cha ta muốn gặp ngươi. Gặp gia trưởng. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên vẫn là muốn đến một bước này à. Cảm ơn huynh đệ nhóm Phiếu Phiếu cùng tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.